Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1202, đế chủng. Hoàng kim giáp trụ, tỏa ra ánh sáng lung linh, toàn thể nằm dày đặc tinh mỹ hoa văn, như là một loại tiên đạo văn tự, quả thực là bất phàm. Hiện nay ở Tô Viêm luân hồi năng lượng trấn áp bên dưới. Hoàng kim giáp trụ tự chủ rực rỡ, phun trào từng trận đại đạo tiên ngân, có một loại bất hủ năng lượng, tựa hồ nó đã từng là cấm kỵ sinh linh quanh năm mặc giáp trụ. Nói chung vật này cực kỳ bất phàm, tồn tại cực cường sức mạnh thủ hộ, thậm chí có thể phó thác hoàng kim nữ tử siêu cường chiến lực. Đáng tiếc Tô Viêm nắm giữ luân hồi đại đạo, đủ để áp bế lại hoàng kim nữ tử. Nàng hiện tại bi phẫn gần chết, Tô Viêm đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ mình thật sẽ bị trở thành Tô Viêm người hầu gái hay sao? Điều này làm cho nàng xấu hổ đòi mạng, cắn răng, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng bị bại quá thảm, trực tiếp bị bắt sống, hiện tại cũng không có bất luận là thủ đoạn gì ứng đối Tô Viêm. Kỳ thực Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cho rằng hoàng kim nữ tử còn nắm giữ những chí bảo khác. Rốt cuộc trước hắn xông vào đế lộ, lấy ra một cái màu xanh cầu đá, thậm chí lại lấy ra một cái dây xích tay. Hai đại bảo vật đều là khó có thể tưởng tượng chân phẩm. Tô Viêm cũng không biết chúng nó là cái gì cấp bậc bảo vật. Nói chung hủy diệt rồi đầy đủ khiến người ta thịt đau. Hắn vẫn đúng là lo lắng hoàng kim nữ tử còn nắm giữ cái khác bí bảo. Rốt cuộc Tô Viêm càng muốn từ trên người nàng được có liên quan với vực ngoại thời không sự kiện. Thậm chí cũng muốn biết bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo cao đẳng văn minh lại là mức độ nào. Ngươi nói cái gì? Thời gian này Doãn Y Tư đi tới, ánh mắt bất thiện trừng Tô Viêm, thậm chí lại nhìn chằm chằm hoàng kim nữ tử. Con người nơi sâu xa có một tia hàn khí. Muốn cái gì người hầu gái? Dĩ nhiên là kẻ địch. Trực tiếp chém xuống chính là. Tô Viêm lúc này mới phát hiện nói sai, vội vã sửa lời nói. Nàng mặc giáp trụ rất bất phàm. Bảo vật này ta vẫn là lần đầu gặp phải, nên so với năm đó ta được màu vàng kiếp giáp còn cường đại hơn. Hoàng kim nữ tử nhìn hầm hầm Tô Viêm. Hắn có ý gì? Muốn để cho mình đem hoàng kim giáp trụ cởi ra, đưa cho nữ nhân này sao? Doãn Y Tư liếc nhìn hoàng kim nữ tử mặc giáp trụ. Cái này hoàng kim giáp trụ, hoàn mỹ phác họa ra nàng ngạo nhân tư thái. Có thể nói là tiền đột hậu kiều. Bất quá có chút bạo lậu, Doãn Y Tư không quá yêu thích, cho nàng cũng xuyên không ra khỏi cửa. Mọi người đều là nữ nhân. Doãn Y Tư nhìn hoàng kim nữ tử, lạnh nhạt nói, chúng ta muốn biết một ít chuyện, ngươi nói cho chúng ta, có thể tha cho ngươi một mạng, tính ra giữa chúng ta cũng không có quá to lớn ân oán. Thả, đại lực run rẩy, gãi đầu, có phải là quá lãng phí rồi? Đại lực cảm thấy nhiều đại tẩu cũng không có gì. Dù sao cũng là Tô Viêm thật vất vả mới trấn áp hoàng kim người hầu gái. Hơn nữa, lấy hoàng kim nữ tử chiến lực, nếu như Tô Viêm có thể mang nó thu phục, tương lai khẳng định là một viên đại tướng. Hơn nữa xinh như vậy mặt đẹp, này không cũng là một cái cả thế gian khó tìm đa tài sao? Đừng nằm mơ rồi, hoàng kim nữ tử lạnh lùng nói, muốn cho ta hợp tác với các ngươi. Căn bản không thể, muốn giết muốn dốc tùy tiện. Doãn Y Tư con người híp lại, tùm vươn ra tay ngọc, móc lên hoàng kim nữ tử nhọn cằm, đánh giá nàng xinh đẹp gò má, khẽ cười nói, giết, chẳng phải là quá đáng tiếc, ta có thể không nỡ giết ngươi. Đại lực cau mày suy nghĩ, trong đầu mặt không biết nghĩ cái gì, ở trong lòng thì thầm. Doãn Y Tư lời này có ý gì? Nàng nên sẽ không thích nữ nhân chứ? Hoàng kim nữ tử cắn răng, tức đến cả người phát run, tức thẹn đến cực hạn, cả giận nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đừng cho rằng các ngươi thật có thể khống chế ta. Nói cho ta, lai lịch của ngươi. Tô Viêm trầm giọng nói, ngươi đến từ nơi nào? Thanh đồng binh khí thụ đến cùng là cái gì? Còn có ngươi đến đế lộ mục đích. Nói cho các ngươi thì phải làm thế nào đây? Hoàng kim nữ tử cười lạnh nói, cho tới kia một gốc thanh đồng binh khí thụ, vậy cũng là trong truyền thuyết tiên binh thụ. Đương nhiên các ngươi cũng không hiểu tiên binh thụ đến cùng là cái gì. Nói chung tương lai các ngươi sẽ biết. Ngươi này tù nhân, vì sao lớn lối như vậy? Nghệ viên gào to nói, rõ ràng bị trấn áp, đừng một bộ cao cao tại thượng cao quý tư thái. Chúng ta không quản ngươi đến từ nơi nào. Nói chung ngươi hiện tại là tù nhân. Nếu như ngươi cẩn thận đàm luận, còn có sống sót hy vọng. Nghệ viên một tiếng này cảnh tỉnh, đối với hoàng kim nữ tử đả kích rất lớn. Nàng vẫn là cười lạnh nói, ta là hắn tù nhân, không phải các ngươi. Còn có liên quan với lai lịch của ta, các ngươi cũng không có cần thiết đi hỏi thăm. Các ngươi một giới này phong ấn lâu như vậy, coi như nói cho các ngươi cũng không chiếm được hữu dụng trợ giúp. Còn có các ngươi cấp bách hiểu rõ bên ngoài sự, làm sao còn muốn cùng xâm lấn ngoại giới không thành. Nhìn thấy hoàng kim nữ tử xem thường dáng vẻ, Tô Viêm sắc mặt không lành, nói rằng, nói cho ta, liên quan với thiên đình sự. Hoàng kim nữ tử có chút bất ngờ, cỡ nào cổ xưa quần tộc thế lực, không nghĩ tới sẽ bị Tô Viêm nhắc lên. Nàng hơi nhíu mày, thấp giọng nói, cái thế lực này rất đặc thù, khởi nguyên năm tháng cũng đặc biệt cổ xưa. Mặc dù là ở thế giới bên ngoài, liên quan với cái thế lực này truyền thuyết cũng rất ít, bị liệt vào cấm kỵ sự kiện. Tô Viêm trong lòng nặng trình trịch, thiên đình thời đại huy hoàng, khoảng cách hiện tại năm tháng thật quá dài, nữ nhân này tựa hồ thật biết đến không nhiều, ta xem ngươi cũng là một cái giả, biết đến tin tức cũng quá thiếu. Tô Viêm bất mãn nói, ta còn có lý do giữ lại tính mạng của ngươi sao? Đại ca, kia tổ hoàng bí thuật, đại lực liền vội vàng nói. Bí thuật này nàng nắm giữ, làm cho nàng dùng bí thuật đổi lấy tính mạng. Đại lực ngược lại nhắc nhở ta rồi. Tô Viêm động tâm, cũng nhìn thấy hoàng kim nữ tử sắc mặt kinh biến. Nàng khẽ quát, lá gan của các ngươi quá to lớn. Các ngươi có biết mạnh nhất trong lịch sử thần thông đại diện cho cái gì? Cho dù là các ngươi một giới này hưng thịnh nhất thời đại, cũng không dám tùy tiện dình ngoại vực đạo thống truyền thừa bí thuật. Còn có ta tuy rằng nắm giữ tổ hoàng bí thuật, thế nhưng cũng không hoàn chỉnh. Xem ra ngươi là không muốn giao ra đây rồi. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh. Hắn không muốn đang trì hoãn thời gian, bởi vì hắn tra xét đến đế lộ nơi sâu xa, phun trào bất hủ sức mạnh, đang chậm chậm tăng mạnh. Tô Viêm nhất định phải ngay lập tức vọt vào. Vù, lòng bàn tay của hắn hiện ra càng cường luân hồi gợn sóng. Trong phút chốc bao phủ hoàng kim nữ tử thân thể mềm mại. Ngươi là giết không được ta. Hoàng kim nữ tử đáy mắt lóe ra một tia kiên quyết. Khoác hoàng kim giáp trụ chớp mắt bạo phát khủng bố tiên đạo ánh sáng. Này giáp trụ bên trong phảng phất sinh ra một đầu mạnh mẽ tiên ma. Trong thời gian ngắn bao phủ hoàng kim nữ tử, ở doãn y tư bọn họ giật mình trong ánh mắt. Hoàng kim giáp trụ, trong thời gian ngắn bao phủ hoàng kim nữ tử, đưa nàng cả người đều phong ấn lại. Nàng triệt để biến thành hoàng kim nữ, toàn thân vàng óng, lấy giáp trụ năng lượng bao trùm thân thể mềm mại, tương đương với hoàn toàn tách biệt với thế gian. Thế nhưng làm như vậy cũng cực kỳ nguy hiểm, bởi vì nàng đem sẽ không có cách nào hành động. Tô Viêm cũng bất cứ lúc nào có thể mang nàng mang đi. Nàng tự phong. Nghệ viên kinh ngạc, nữ nhân này lựa chọn tự phong. Tô Viêm phát hiện hoàng kim giáp trụ phun trào năng lượng cực kỳ đáng sợ phong ấn, lấy luân hồi sức mạnh, đều rất khó đâm xuyên đến ở trong. Nàng ngược lại quả đoán. Tô Viêm khẽ lắc đầu. Thế nhưng trên tay cũng không có nhàn rỗi. Trong thời gian ngắn lấy luân hồi đại đạo, xây dựng ra từng tầng phong ấn, đem hoàng kim nữ tử toàn diện phong ấn, có luân hồi sức mạnh trấn áp. Cho dù là hoàng kim nữ tử đột nhiên thức tỉnh, nàng cũng không lật ra nhiều sóng to gió lớn đi ra. Loại này tự phong cũng rất khó duy trì bao nhiêu năm. Doãi Y Tư nói rằng, chờ đợi phong ấn tản đi, phòng trừng nàng giáp trụ năng lượng cũng sẽ tán loạn không còn một mống. Tô Viêm lấy ra một cái mạnh mẽ không gian bảo vật, đem hoàng kim nữ tử thả ở trong đó. Nói chung nàng người bị vây ở trong cũng chạy không ra được. Hiện tại Tô Viêm còn có chuyện quan trọng hơn đi làm, tạm thời không thời gian để ý tới hoàng kim nữ tử. Các người phát hiện đế lộ bên trong có hay không đặc thù gợn sóng? Tô Viêm hỏi đến rồi, ánh mắt cũng dò xét bốn phía. Từ hắn đi vào đến hiện tại, vẫn không có thật tốt hỏi thăm một chút đế lộ tình huống. Đế lộ rất lớn, bao la vô biên, có thể nói một cái hùng vĩ đại vũ trụ, tỏa ra chí cao vô thượng thần uy, mênh mông vô bờ trong thế giới. Rất khó tưởng tượng này vẻn vẹn chỉ là một con đường. Làm Tô Viêm ngóng nhìn đế lộ nơi sâu xa, hắn có thể cảm giác được một loại bất hủ năng lượng ở rung động, phun trào, thậm chí theo thời gian trôi đi, càng ngày càng mạnh. Đại lực bọn họ lắc đầu, cũng không có cảm giác đến cái gì. Tô Viêm có chút kinh ngạc, ở trong lòng thầm nói, lẽ nào là bởi vì vừa nãy ta cùng người bí ẩn đại chiến, xúc động đế lộ bên trong vật chất. Đi, chúng ta tiến đi xem một chút, nhất thiết phải cẩn thận, con đường này bên trên không biết sẽ tao ngộ gì đó. Một chuyến bốn người rất nhanh nhằm phía thâm nhập, nỗi lòng của bọn họ khó tránh khỏi khuấy động. Đây chính là trong truyền thuyết đế lộ, bị vực ngoại cường giả đều dình một cái đường lên trời. Hơn nữa con đường này ở trong không có bất luận cái gì đẳng cấp uy thế, cho dù là đại năng đều có thể xông vào ở trong. Phong ấn năm tháng dài đằng đẵng đế lộ nghênh đón một nhóm lang bạt, một điều này rộng rãi đến khó có thể cân nhắc trình độ. Ven đường bên trong cũng không có phát hiện bảo vật gì, bất quá trong này sinh mệnh chi khí rất nồng nặc, so với tiên táng địa còn muốn nồng nặc không ít. Đế lộ lớn bao nhiêu bọn họ không biết, có thể Tô Viêm cảm thấy hiện tại hắn vẫn còn khu vực biên giới. Tô Viêm một đường theo bất hủ vật chất gợn sóng hướng về đế lộ nơi sâu xa ngang qua, chỉ một lát thần không tới, phía trước thế giới đã có ánh sáng óng ánh chiếu rọi bị bọn họ nhào bắt được. Sẽ không phải là một loại nào đó chí bảo sinh ra sao? Nghệ viên mê tít mắt nói, nơi này nhưng là trong truyền thuyết đế lộ, trời biết ẩn chứa bao lớn tạo hóa, chúng ta nếu nhóm đầu tiên đi vào, khẳng định có thể đoạt chiếm tiên cơ. Tô Viêm cũng đầy cõi lòng chờ mong, bọn họ theo những này hào quang tiến lên, bất quá chỗ cần đến thật quá xa xôi. Đầu nguồn phương hướng đến cùng là vật chất gì dâng lên hào quang? Sao phóng xạ như vậy xa xôi? Dòng dã một ngày một đêm đi qua, Tô Viêm bọn họ mới đến gần rồi chỗ cần đến, cách rất xa. Khi thấy đầu nguồn phương hướng vật chất thời khắc, đoàn người hóa đá rồi. Là nó, Tô Viêm là thất thanh, đã từng hắn từng thấy, hơn nữa còn là ở tiên táng địa bên ngoài. Hiện tại Tô Viêm lại một lần nữa nhìn thấy, đây là bị coi là mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa vật chất. Hiện nay bọn họ nhìn thấy nó đội hình, vật chất này dường như cửu thiên đại nhật, treo lơ lửng ở đế lộ ở trong, mông lung một loại, cực kỳ đáng sợ tiên đạo gợn sóng. Nó như là một hạt giống, phun trào một loại khó có thể ngôn ngữ đế uy. Đã từng bọn họ đều từng tao ngộ loại này vô lượng đế uy, giờ khắc này lại một lần nữa tao ngộ, đều là chấn động không ngớt. Lẽ nào hạt giống này cùng đế giả hiếu quan. Doãn Y Tư líu lưỡi, hiện tại hạt giống này chính đang giải phóng vô cùng ánh sáng thần thánh, ẩn chứa lượng lớn bất hủ vật chất, cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa bọn họ phát hiện, hạt giống này nằm ở nửa ngủ say trạng thái, vẫn không có triệt để thức tỉnh. Oanh, đoàn người nhằm phía đế chủng, thế nhưng ven đường bên trong, bọn họ tao ngộ không tiền khoáng hậu uy thế, đại lực đều rất khó chịu đựng, hắn đều nhanh đi không nổi. Đây là bắt nguồn từ đế chủng áp bức, tu hành không đủ già, thật rất khó đi tới gần hắn. Các đời cũng duy có chí tôn trẻ tuổi mới có tư cách tiếp xúc khoảng cách gần đế chủng. Tô Viêm còn có thể tiếp tục bắn vọt, tâm tình của hắn đặc biệt kích động. Hạt giống này quá khủng bố, bốc hơi vô lượng đế uy, tỏa ra vũ trụ mênh mông pháp tắc. Nếu như có thể tới gần, trước đi quan sát cùng tìm hiểu, đôi này người tu hành đủ để đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp, mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa. Ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, mặc dù là không chiếm được nó, dù cho là ngồi xếp bằng ở phụ cận tu hành, cũng đủ để thu hoạch quá lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.